Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 15, không thích hợp. Nói, Tần Nhiên nhìn đối phương, ánh mắt bên trong có từng tia ngoài ý muốn. Tuy nhiên từ đối phương miệng ở bên trong lấy được càng nhiều tin tức hơn là Tần Nhiên ngay từ đầu dự định, nhưng hắn từ không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại biết Herbert Hạ Lạc, phải biết. Từ bị khống chế lấy truy binh đầu lĩnh trong miệng, Tần Nhiên cũng không hỏi đạo Herbert Hạ Lạc, mà rất rõ ràng, truy binh đầu lĩnh muốn xa so thân phận của đối phương địa vị cao. Ta nói ra ngài phải chăng có thể buông tha ta, đối phương làm bộ đáng thương bò trên mặt đất hỏi. Đến, có thể, Tần Nhiên điểm một cái đầu, hắn không có chú ý đối phương mở xuất điều kiện, đối với Tần Nhiên tới nói. Đối phương lớn nhất giá trị đúng vậy biết tin tức, mà những tin tức này so với đối phương mệnh nhưng nặng muốn thêm. Ta tin tưởng ngài hứa hẹn, cũng xin ngài tuân thủ hứa hẹn Herbert các hạ ở các hát binh doanh. Đây là ta trong lúc vô tình từ vị đại nhân kia cùng bí thư trong lúc nói chuyện với nhau lấy. Được tin tức, vị đại nhân kia là lôi hớt người lãnh đạo trực tiếp. Đặc vụ đội đội trưởng các hát, đối phương nhắc nhở một câu về sau. Liền rất thẳng thắn nói ra những gì mình biết hết thảy. Tiếp theo, phảng phất như là nhận mệnh, cúi thấp xuống đầu không nhúc nhích, nhưng đối phương theo dự liệu sự tình, cũng không có sinh, đã không có Tần Nhiên tiếp xuống hỏi thăm, cũng không có bị giam giữ, càng không có xé bỏ cam kết trở mặt vô tình. Khi một trận từ bên ngoài đến bên trong tiếng bước chân vang lên lúc đến, đối phương mới đột nhiên giật mình. Tần Nhiên nhất hành đã sớm rời đi. Bỗng nhiên, bò trên mặt đất trung niên nhân liền thoăn bắt đầu. Nơi này, ta ở chỗ này. Âm thanh hấp dẫn các binh sĩ chú ý. Hấp dẫn hơn ngoài định mức một số người chú ý. Những người này ăn mặc cùng truy binh đầu lĩnh chế phục. Khuôn mặt cũng giống vậy lãnh khốc. Nếu không phải khuôn mặt khác biệt, phảng phất đúng vậy từ một cái khuôn mẫu bên trong khác đi ra. Đặc biệt là hình sự thủ đoạn, càng là như vậy, phế phẩm, hoàn toàn giống nhau đánh giá về sau, lại là một tiếng súng vang, không có Tần Nhiên cố ý bảo hộ, trung niên nhân trong mi tâm thương ngã xuống đất, lục soát, người nổ súng phảng phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, nhìn cũng không nhìn ngã xuống đất thi thể, nhấc vung tay lên, lập tức, tất cả mọi người hành động bắt đầu. Chung quanh nháo nhác khắp nơi, kêu loạn một mảnh, thế nhưng là, lại không thu hoạch được gì. Mở rộng điều tra phạm vi, lại là ra lệnh một tiếng, bao ơ chợ phú nhân khu liền triệt để náo nhiệt lên tới. Từng cái vốn là bị tiếng súng từ trong lúc ngủ mơ đánh thức đại nhân vật. Bị điều tra làm cho tiếng oán than dậy đất, mỗi một cái điều tra binh sĩ đều gặp không chỉ một lần uy hiếp. Nhưng những binh lính này lại là không nhúc nhích thi hành mệnh lệnh. Thậm chí, không tiếc động dùng vũ lực. Nổ súng tự nhiên là sẽ không. Nhưng là bắn súng lại là có thể. Cái này đến cái khác đại nhân vật bị nện đến trên mặt đất. Cũng làm cho phản kháng âm thanh trở nên nhỏ yếu. Cho đến mai danh ẩn tích. Nhưng trong đôi mắt phẫn nộ, hận ý lại là càng nồng nặc. Đứng ở trong bóng tối Tần Nhiên đem hết thảy thu vào đáy mắt về sau. Lặng yên quay người hướng về bần dân khu mà đi. Khắp nơi đều là ô thủy. Hôi thối bần dân khu một chỗ túp lều bên trong. Từng bị Tần Nhiên chi phối bảo tiêu đeo so khuôn mặt đen thui hắc. Quần áo tả tơi vì Tần Nhiên mở cửa. Đại nhân, ở Tần Nhiên đi tiến gian phòng về sau. Đối phương lập tức khom người thực lực. Nhìn lấy hóa trang sau đối phương. Tần Nhiên lần nữa đối với Mess lệ giới chỉ uy lực có một cái càng thêm trực quan nhận biết. Nguyên bản hắn cho rằng ở ngươi rời đi khuôn mặt thế giới này về sau. Đem lấy tự thân phương thức tiếp tục sinh hoạt câu này đánh dấu. Là khi hắn rời đi khuôn mặt thế giới này về sau. Đối phương sẽ lấy một loại hợp lý phương thức tiếp tục qua lấy cuộc sống của mình. Có thể khiến Tần Nhiên ngoài ý muốn chính là. Cái gọi là tự thân phương thức là lấy hắn khuynh hướng làm chủ. Đơn giản nhất, đúng vậy trước mắt đeo so. Hắn từng truyền đạt mệnh lệnh bảo hộ đội xe, mệnh lệnh như vậy. Đối phương vẫn thi hành. Khi sau khi thất bại, cũng là để bảo vệ trong đó người ưu tiên. Cảm thán Mess lệ giới chỉ uy lực, Tần Nhiên hướng về phía đối phương điểm một cái đầu, nhìn đối phương lái xe góc phòng rơi bên trong, cùng Lôi Hớt song song đứng chung một chỗ về sau, mới đem ánh mắt nhìn về phía Harrow, Joanna cùng co phần ba người người. Co phần vẫn còn đang hôn mê, Pierre thì thủ tại bên ngoài. Harrow, Joanna thì dùng kinh nghi bất định thần sắc nhìn lấy Lôi Hớt. Hai người nhưng không có dễ quên, đến một lát sau liền quên thân phận của đối phương. Đối phương trước đó là truy binh đầu lĩnh, nhưng bây giờ lại cùng bọn hắn đứng ở trên một cái thuyền. Không được, không được, chuẩn xác điểm nói là hoàn toàn phục tùng lấy Tần Nhiên mệnh lệnh. Nàng là ngài an bài ám tử sao? Harrow do dự một chút về sau, mở miệng hỏi, không phải, chỉ là năng lực một loại. Tần Nhiên lắc đầu nói, không có nói tỉ mỉ Mess lệ giới chỉ hết thảy, càng không có làm xuất cái gì giải thích, bởi vì, một ít chuyện căn bản là không có cách giải thích, cho nên, hắn rất thẳng thắn rời đi đề tài. Ta đã biết Herbert hạ lạc, Tần Nhiên nói như vậy, thật, hai người trẻ tuổi kích động đứng lên tới, hẳn là ở các hát trong binh doanh, ta hiện tại cần muốn các ngươi triệu tập những người khác. Coi ta cứu xuất Herbert về sau, chúng ta lập tức rời khỏi Mở Lang Tần. Tần Nhiên gật đầu nói, được rồi, chúng ta liền đi liên hệ mọi người. Harrow lập tức hành động bắt đầu. Joanna thì một bên chiếu cố mê man co phần, một bên bên mặt nhìn lấy dựa vào tường mà ngồi Tần Nhiên. Không tự chủ, thiếu nữ lại một lần nghĩ đến lần kia, không tính vui sướng, nói chuyện với nhau. Vừa nghĩ tới đối phương trong lời nói, coi như đi chết, cũng không cần liên lụy người khác ngôn từ. Thiếu nữ trong mắt không khỏi nổi lên một vòng dị dạng. Phẫn nộ, ban đầu là phẫn nộ không giả. Nhưng khi nàng chân chính tỉnh táo lại về sau, mới phát hiện mình một trận hoảng sợ. Đó là mặt đối tử vong sợ hãi. Lòng mang may mắn sau khi, đối với tại ân nhân cứu mạng của mình, thiếu nữ tự nhiên là có được khác cảm tình, nhất là Tần Nhiên sử dụng thủ đoạn đặc thù, càng làm cho thiếu nữ hiện Tần Nhiên không giống nhau địa phương. Nhìn như tuổi trẻ, lại thực lực cường đại, lạnh lùng, lạnh nhạt, nhưng không cao ngạo, không chỉ có hết lòng tuân thủ hứa hẹn, mà lại hào không e ngại nguy hiểm. Nhớ lại trong đầu Tần Nhiên, thiếu nữ không tự chủ đối với Tần Nhiên có lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Nàng rất ngạc nhiên, Tần Nhiên vì sao lại có dạng này tính cách cùng thực lực. Chỉ là, nhìn lấy rõ ràng là trầm tư Tần Nhiên, thiếu nữ không có đi quấy rầy. Đúng vậy, lẳng lặng nhìn, nhìn lấy Tần Nhiên khẽ nhíu mày bộ dáng. Hắn đang tự hỏi nên như thế nào nghĩ cách cứu viện lão sư sao? Các hát binh doanh, chấm ngoặc kép, Lang Tần trong nước mạnh nhất binh lính sinh ra chi địa. Cho dù là 2567 cũng cảm thấy khó giải quyết a. Không phải vậy vì sao lại nhíu mày lại đầu a, thiếu nữ suy đoán. Bất quá, suy đoán như vậy, lại hoàn toàn cùng Tần Nhiên giờ phút này suy nghĩ sự tình hoàn toàn trái ngược. Ngồi ở chỗ đó, Tần Nhiên nhớ lại tiến vào khuôn mặt thế giới này đến nay sinh từng màn. Lông mày hoàn toàn là theo bản năng nhăn lại, mà ở đáy lòng của hắn thì đến tiếng vọng nổi lên một thanh âm không thích hợp. Không thích hợp, không thích hợp, trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.